uổng phí tình thâm, giả đùa giỡn cưới thật. Chương 84-5, Mạc Diệp Thanh bị thương năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng Mục Nhĩ thật sự không ngủ được, mở điện thoại lên Quikiko vừa đăng nhập được mấy phút đã có người nói chuyện với cô. Bạn trong QQ của Mục Nhĩ chưa tới 100 người, đều là những người có quan hệ không tệ với cô không thêm bạn lung tung. Mục Nhĩ, mau tới cứu mình, gửi tới một cái mặt khóc cực lớn, Quý Tư gửi tin nhắn tới. Mở tin nhắn, Mục Nhĩ xem thời gian, 3 giờ sáng, liền hỏi. Quý Tư, sao cậu lại online lúc này? Có thể thấy cô online bằng điện thoại không phải là dùng máy tính sao? Đầu dây bên kia Quý Tư kích động, trước tiên nói chuyện của mình, nhanh chóng đánh máy. Tiểu Mục Nhĩ, mau tới cứu mình, mau tới cứu mình. Nếu cậu không tới cứu mình sẽ mất mạng. Quý Tư đột nhiên nói với cô, những điều này khiến Mục Nhĩ có chút khó hiểu. Quý Tư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gần đây cậu có chuyện gì vậy? Mỗi lần gọi điện thoại cho cô ấy đều là chồng chưa cưới của cô ấy nghe máy, Mục Nhĩ vội hỏi. Chồng chưa cưới ngược đãi cậu sao? Quý Tư muốn khóc lại không thể nói rõ ràng, tóm lại là không biết phải nói thế nào. Cậu nhanh tới cứu mình đi, nếu không sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt. Mục Nhĩ, nhất định phải nhanh đến. Nhất định phải nhanh, Mục Nhĩ lại nhắn tin với Quý Tư, mặc kệ cô nhắn tin gì Quý Tư cũng không trả lời. Mục Nhĩ ảo não, một ngày này bao nhiêu chuyện xảy ra thật là phiền lòng. Cách chương.